Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nhân đều nhìn về phía những vật phẩm cùng các con số treo lơ lửng trước mặt. Cung Vũ Nhi, Gong U Eo, nhanh miệng nhất, lập tức nói liên tục. Trong những hộp nhỏ kia phần lớn là linh dược, có vài loại trông rất kỳ lạ. Không rõ dược hiệu còn hay không, nhưng giá cả thật sự không đắt. Thấp nhất chỉ cần vài điểm thành tích là có thể đổi lấy. Cao nhất cũng không vượt quá 20 điểm. Nàng bỗng dưng cất cao giọng, cây kia chẳng phải là thất bảo thải liên, chi bao cai liên, sao, niên đại lên tới 3 vạn năm, chính là chí bảo có thể giúp nguyên anh tu sĩ nâng cao sự lĩnh ngộ về pháp tướng. Loại này ở thị trường có giá đến 80 trung phẩm linh thạch, nhưng ở đây chỉ cần 20 điểm thành tích. Nghe vậy, mấy người còn lại không khỏi đổ dồn ánh mắt lên thất bảo thải liên. Cẩn thận phân biệt, trong lòng đều chấn động. Cái gọi là nguyên anh pháp tướng chính là hình ảnh hư ảo mà tu sĩ kết thành sau khi đạt đến kết đan, qua đó ngộ ra đạo lý tu luyện của bản thân. Pháp tướng này tồn tại trong thức hải, nếu lĩnh ngộ càng rõ ràng, bóng dáng pháp tướng càng thêm sắc nét, thậm chí có thể từ hư hóa thực. Tuy nhiên, việc này rốt cuộc vẫn dựa vào sự tự ngộ của bản thân tu sĩ. Những bảo vật thông thường hầu như vô dụng, phần lớn đều chỉ dựa vào chính mình mà cố gắng. Thất bảo thải liên không phải là vật chỉ cần nuốt vào là có thể ngưng tụ pháp tướng. Trên đời vốn không có con đường tắt nào như vậy. Cho dù có, pháp tướng ngưng tụ từ những cách đó cũng chỉ là giả. Khi đạt đến cảnh giới thần du hoặc tụ hợp, trong quá trình nén ép linh cơ, chắc chắn sẽ bị nghiền nát tan tành. Công dụng chân chính của thất bảo thải liên là sau khi phục dụng, tu sĩ có thể hồi tưởng lại toàn bộ quá trình tu luyện của mình, đặc biệt là những phần liên quan đến đạo của bản thân, trở nên rõ ràng vô cùng, liên tục hiển hiện. Thêm vào đó, nó còn giúp tăng cường ngộ tính, khiến vô số đạo lý tự hiện lên trong thức hải khi dược lực còn hiệu quả. Và dù cho dược lực mất đi, những ngộ lý đó vẫn tồn tại. Ánh mắt Đỗ Minh Hằng, Du Minh Hang lập tức co rút, lóe lên một tia nhiệt liệt. Lần này ở bí cảnh, pháp tướng của hắn bị tổn thất. Dù hắn tỏ ra khoáng đạt, nhưng thực tế không hề không bận tâm. Hắn chỉ dự định sau khi trở về sẽ bế quan một thời gian, sớm ngày ngưng tụ lại pháp tướng. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc tìm linh dược để hỗ trợ bản thân. Loại linh dược như thất bảo thải liên vô cùng hiếm thấy, lại cực kỳ ít người biết đến. Được biết, những linh dược có tác dụng tương tự cũng chỉ có 2-3 loại, mà đều đã gần như tuyệt tích. Không ngờ, thứ mà hắn không dám mong đợi lại xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng Đỗ Minh Hằng vốn có tâm trí vững vàng, tia nhiệt liệt kia chỉ lóe lên một thoáng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn lập tức tỉ mỉ xem xét tiếp. Huống chi, trải qua vô tận 5 tháng, thất bảo thải liên này chưa chắc đã không thay đổi, cũng chưa chắc vẫn giữ nguyên công dụng ban đầu. Khi Đỗ Minh Hằng đang nén lại sự khát khao mà hắn cho rằng không nên có, thì sư đệ thân truyền của hắn, Úc Phong, Yêu Vâng, đã nhanh chóng lấy ra một chiếc lá đá, rót pháp lực vào đó. Chỉ trong nháy mắt, chiếc lá đá sinh ra một sợi xích dài, đầu xích, vèo, một tiếng đã bám lên hộp đựng thất bảo thải liên. Con số lơ lửng phía trên chiếc hộp lập tức biến mất. Đồng thời số điểm thành tích trên lá đá của Úc Phong cũng giảm đi 20 điểm. Sợi xích kéo chiếc hộp bay về phía Úc Phong, rơi vào tay hắn, sau đó sợi xích liền biến mất. Úc Phong nhận lấy vật thực, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, không chút do dự, hắn đưa chiếc hộp đến tay Đỗ Minh Hằng. Chỉ trong một cái chớp mắt, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, tất cả đã được Úc Phong hoàn thành. Đỗ Minh Hằng nhìn chiếc hộp trong tay, thoáng ngẩn người. Úc Phong liền nói, sư huynh Đỗ, mau xem đi, thứ này chắc chắn còn nguyên vẹn, chắc chắn sẽ hữu dụng với huynh. Đỗ Minh Hằng chăm chú nhìn Úc Phong một lúc, sau đó mới bắt đầu kiểm tra thất bảo thải liên trong hộp. Quả thật, hắn cũng đã nghĩ đến việc nếu như bảo liên này thực sự hữu dụng, hắn có thể nhờ Úc Phong giúp đổi lấy. Đổi lại, sau này hắn sẽ dùng những thiên tài địa bảo khác để bù đắp. Tuyệt đối không để sư đệ thiệt thòi. Nhưng khi hắn còn chưa kịp phán đoán, thì sư đệ đã không tiếc điểm thành tích, cũng không quan tâm liệu thất bảo thải liên còn tác dụng hay không, mà quyết đoán đổi lấy cho hắn. Điều này khiến lòng hắn không khỏi xúc động. Úc Phong thực sự không nghĩ nhiều. Trong suy nghĩ của hắn, cơ hội đổi bảo vật lần này là nhờ sư huynh Đỗ dẫn dắt. Hơn nữa sư huynh Đỗ là thân truyền sư huynh của hắn. Hắn làm vậy là lẽ đương nhiên. Những người khác cũng đều thấy hành động của Úc Phong, liền nhìn nhau vài lần. Từ khi biết nguồn tài nguyên trong đại điện này được đổi bằng điểm thành tích, trừ việc Mặc Định giao bản đồ bí cảnh cho sư huynh Đỗ, họ cũng đã tính đổi lấy những vật tốt để cảm tạ sư huynh. Đặc biệt sau khi thấy thất bảo thải liên, hầu như ai cũng muốn đổi lấy để tặng, nhưng cuối cùng lại bị Úc Phong nhanh tay hơn. Lúc này, ánh mắt họ chuyển hướng sang những tài nguyên khác, bắt đầu cân nhắc xem còn có thứ gì hữu dụng cho Nguyên Anh tu sĩ nữa. Dưới ánh mắt căng thẳng của Úc Phong, Đỗ Minh Hằng bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra thất bảo thải liên. Từng đường nét, hương dược, đến từng chi tiết nhỏ, đều không khác gì những lời đồn, cũng không có dấu hiệu nào bất thường. Một lát sau, Đỗ Minh Hằng mỉm cười, đa tạ sư đệ Úc, vật này vẫn còn tác dụng. Úc Phong cũng không nhịn được mà cười rạng rỡ, vui vẻ nói, vậy thì tốt quá. Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng tiếp tục nhận diện, tìm kiếm trong những vật phẩm đang lơ lửng trước mặt. Khi quyết định đổi thứ gì, họ không hề tùy tiện mà đều phải xem qua hết thảy mới cẩn thận chọn lựa. Phải biết rằng, ngoại trừ hai người Diệp và Yến, điểm thành tích của các đệ tử khác chỉ có vài trăm. Dẫu các tài nguyên này đều rất rẻ, nhưng muốn nhiều cũng không thể đổi hết, nên đành phải ưu tiên những thứ quý giá khó có được để tận dụng cơ hội hiếm có này. Trong không gian kỳ bí của động phủ, những tài nguyên chân quý lơ lửng giữa không trung, các bảo vật được đặt trong những chiếc hộp hay phơi bày trực tiếp mà không kèm theo bất kỳ ghi chú nào. Hiển nhiên, các tiền bối của Phá Nhạc Tông, Vô Duê Dông, xem việc nhận biết được bảo vật cũng là một phần thử thách. Nếu không nhận ra được giá trị, đó xem như không đủ duyên phận. Các đệ tử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, không cảm thấy điều này có gì bất thường, bởi thiên tài địa bảo vốn chỉ thuộc về người có duyên. Tuy nhiên, khi kiểm tra các sách lược và ngọc giản, bên cạnh các con số giá trị, đều có mô tả sơ lược về nội dung bên trong. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đứng cạnh nhau, cẩn thận phân tích từng thứ. Một người kiếp trước kiếp này đều học rộng hiểu nhiều. Người kia đã khôi phục phần lớn trí nhớ liên quan đến tài nguyên từ kiếp trước, khiến kiến thức của họ vượt xa những đệ tử xung quanh. Ánh mắt Diệp Thù dừng lại trên một khối ngọc giản, rồi nhẹ nhàng kéo tay áo Yến Trường Lan, ý bảo chàng chú ý. Yến Trường Lan nghiêng đầu nhìn hắn, rồi theo ánh mắt hắn nhìn về phía ngọc giản. Bên cạnh ngọc giản có ghi chú như sau: Phá Nhạc Tam Kiếm, Vô Duê San Chiên, phù hợp cho kiếm tu có linh căn thuộc tính thổ, người đã ngộ ra chân ý kiếm đạo liên quan đến thổ thuộc tính. Đây là kiếm pháp chấn tông của Phá Nhạc Tông, uy lực thẳng đến cảnh giới đại thừa. Gia Trang, kiếm pháp này có thể tu luyện từ cảnh giới huyền quang. Xoan Quang, kiếm pháp cũng có thể chia nhỏ thành tiểu Phá Nhạc Thất Kiếm. Xiao Duê Chi Chiên, dành cho tu sĩ cảnh giới kết đan. Chia Gian, nếu đã tu luyện tiểu Phá Nhạc Thất Kiếm, việc tu luyện Phá Nhạc Tam Kiếm sẽ đạt hiệu quả gấp đôi. Một bộ kiếm pháp được gọi là Chấn Tông, Như vậy, lại chỉ có giá trị 60 điểm thành tích. Yến Trường Lan hiểu rằng, mặc dù bản thân chủ tu chân ý phong lôi, phân lây chân y, nhưng việc nghiên cứu nhiều loại kiếm pháp khác nhau là điều rất cần thiết. Từ đó, chàng có thể hấp thu tinh hoa, dung hợp vào đạo kiếm của chính mình để đạt thành tựu lớn hơn. Phá nhạc tam kiếm không chỉ là kiếm pháp có uy lực thẳng đến đại thừa, mà còn có thể chia nhỏ để luyện tập, chắc chắn là một bộ kiếm pháp tinh diệu, dẫu không phải thuộc tính thổ. Chàng cũng có thể từ đó lĩnh ngộ được nhiều điều quý báu. Hơn nữa, khi mang bộ kiếm pháp này trở về tông môn, chàng có thể nộp lại để đổi lấy lượng lớn lưu vân điểm, lưu yun tiên, từ đó có thêm nhiều tài nguyên thích hợp với bản thân. Yến Trường Lan quyết đoán, lập tức sử dụng thạch diệp, siye, nhắm đến ngọc giản, phát động một sợi xích dài kéo ngọc giản về phía mình. Đưa tay nhận lấy, quả nhiên, 60 điểm thành tích được trừ đi từ thạch diệp. Cùng Vũ Nhi, Gong Ue và các đệ tử khác chú ý thấy Yến Trường Lan đổi lấy phá nhạc tam kiếm. Bọn họ không phải kiếm tu nên không có lý do để tiêu điểm thành tích vào kiếm pháp. Việc Yến Trường Lan lựa chọn kiếm pháp này nằm trong dự liệu của họ. Mỗi người cười nhẹ. Sau đó tiếp tục chọn những tài nguyên phù hợp với bản thân. Yến Trường Lan sau khi đổi được một bộ kiếm pháp, lại tiếp tục tìm kiếm các kiếm pháp khác. Phá Nhạc Tông là một tông môn mạnh mẽ. Có kiếm pháp Chấn Tông tất nhiên cũng thu thập không ít kiếm pháp khác. Những bộ kiếm pháp kém hơn không được lưu giữ ở đây. Chỉ còn 6 bộ được xếp loại cao minh. Xem qua, 2 bộ có thể tu luyện đến cảnh giới thông huyền, tông xoan, 4 bộ khác có uy lực thẳng đến đại thừa. Yến Trường Lan không ngần ngại đổi toàn bộ, tổng cộng tiêu tốn thêm 260 điểm thành tích. Mỗi bộ kiếm pháp thông huyền giá 30 điểm, còn đại thừa mỗi bộ 50 điểm. Sau đó, Yến Trường Lan chuyển sự chú ý sang các công pháp luyện thể. Phá Nhạc Tông nổi danh về phương diện luyện thể, số lượng công pháp luyện thể lưu lại nhiều hơn hẳn so với các loại công pháp và pháp thuật khác. Tổng cộng đến 12 loại, các công pháp luyện thể này rất đa dạng, mỗi thuộc tính đều có ít nhất một bộ tương ứng. Chẳng hạn, công pháp luyện thể thuộc tính lôi có thể giúp người tu luyện hóa thân thành lôi hồ, lây hô. Không chỉ cường hóa thân thể mà còn có khả năng biến hình để chiến đấu. Cực kỳ mạnh mẽ, công pháp thuộc tính phong thì có thể hóa thân thành hình thái của gió. Trong khoảng thời gian pháp lực duy trì, địch nhân rất khó thực sự gây thương tổn, đồng thời còn có thể tự nhiên bay lượn trên không. Tuy nhiên, Yến Trường Lan đã tu luyện công pháp thanh lôi cự linh thân, Trinh Lây Du Linh Sen. Một bộ luyện thể pháp môn cực kỳ cường hãn, dù không thể hóa thành lôi hổ, nhưng chàng đã có thể sớm biến thành cự linh, du linh, đem lại nhiều lợi thế khi giao đấu. Thêm vào đó, với thân pháp phong lôi cửu biến, phân lây diêu biên, về sau chàng vốn đã có thể hóa thân thành cơn lốc và sấm sét. Công dụng trùng lập với các pháp môn của Phá Nhạc Tông. Do đó, hai loại công pháp luyện thể phù hợp này đối với Yến Trường Lan lại trở thành vô dụng. Chàng cũng không phải loại người chuyên tâm tu luyện luyện thể, nên không cần phải nghiên cứu nhiều như kiếm pháp. Vì thế, trong số các công pháp luyện thể của Phá Nhạc Tông, chỉ có duy nhất bộ pháp môn Chấn Tông, Phá Nhạc Luyện Thể Quyết, Vô Duệ Liên Ti Du, là đáng để đổi lấy. Cách chương.